Tốt nhất con dề, chương 835, ra ngoài ý định tình trạng. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss không phải đã nói chính mình tới đón nàng sao? Lâm Vũ nhíu mày lại, vội vàng hướng nhân viên lễ tân nói ra, người không có tính sai à, ta tìm là Diệp Thanh Mi Diệp trưởng phòng. Kỳ thực Lâm Vũ cũng không biết Diệp Thanh Mi chức vụ cụ thể. Chẳng qua là cảm thấy nàng trưởng quản phối dược ngành, cho nên liền xưng hô nàng là Diệp trưởng phòng, cho nên hắn tùy tiện đặc biệt nhấn mạnh hạ Diệp Thanh Mi danh tự. Rốt cuộc một cái công ty không biết có bao nhiêu cái Diệp trưởng phòng. Hà Tổng, chúng ta biết rõ người nói là Thanh Mi tỷ. Nhân viên lễ tân vội vàng nhẹ gật đầu, mười phần khẳng định nói ra, nàng xuống tới thời điểm còn cho chúng ta bắt chuyện qua đâu. Lâm Vũ nghe vậy lông mày lập tức nhăn lại, vội vàng nói, cái kia nàng đại khái mấy giờ chạy rồi? Đại khái, khoảng 4 giờ liền đi à. Trong đó một tên nhân viên lễ tân nói xong có chút hỏi dò một dạng ngắm nhìn một cái khác nhân viên lễ tân. Một cái khác nhân viên lễ tân cũng vội vàng gật gật đầu. Nói ra, tựa như là, lúc ấy thiên vẫn còn tương đối bày ra. 4 điểm, sớm như vậy. Lâm Vũ không khỏi càng thêm ngoài ý muốn, vậy mà không hiểu có chút hoảng hốt, một bên lấy điện thoại cầm tay ra một bên cho Diệp Thanh Mi đẩy tới điện thoại. Muốn cùng Diệp Thanh Mi thẩm tra đối chiếu tình huống. Thế nhưng để cho hắn vạn lần không ngờ là, điện thoại vậy mà tắt máy. Trong lòng hắn lập tức phanh phanh nhảy dựng lên, lần nữa cho Diệp Thanh Mi đánh một lần, bất quá lần này cùng vừa rồi. Vẫn như cũ là ở vào tắt máy bên trong, Lâm Vũ trong lòng bối rối không thôi, bất quá vẫn là ép buộc chính mình chấn định lại, quay đầu hướng hai tên nhân viên lễ tân hỏi, nàng lúc đi thời gian, có hay không nói có cái gì để cho các ngươi chuyển cáo ta? Chấm chấm, không có, hai tên nhân viên lễ tân lắc đầu, sau đó lo lắng hỏi, thế nào, Thanh Mi thì điện thoại đánh không thông sao? Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, trong lòng không hiểu sinh ra một tia dự cảm bất thường. Phải biết, hắn rõ ràng cùng Diệp Thanh Mi đã hẹn, coi như Diệp Thanh Mi tan ca sớm, tối thiểu cũng sẽ trước mặt đài nói một tiếng A, hơn nữa coi như không nói. Vậy cũng phải bảo trì điện thoại thông suốt A, này làm sao điện thoại đều không gọi được đâu. Bởi vì khẩn trương, Lâm Vũ trên trán hơi hơi ra khỏi một tầng mồ hôi dịn. Lần nữa ngẩng đầu hướng nhân viên lễ tân hỏi, cái kia nàng lúc đi thời gian có hay không nói nàng muốn đi đâu đây? Áo, nói là về nhà, nhân viên lễ tân vội vàng trả lời. Lâm Vũ tranh thủ thời gian lại lấy điện thoại cầm tay ra cho Giang Nhan gọi điện thoại. Hỏi dò Diệp Thanh Mi có hay không về nhà? Không có a. Giang Nhan hơi nghi hoặc một chút hỏi, ngươi không phải đi tiếp nàng sao? Lâm Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút, cúi đầu mắt nhìn thời gian, gặp hiện tại đã hơn 5 giờ rưỡi. Khoảng cách Diệp Thanh Mi rời đi đã nửa giờ nhiều, thầm nghĩ Diệp Thanh Mi bất kể nói thế nào cũng hẳn là đến nhà a. Hắn cảm giác chính mình trái tim cơ hồ đều muốn từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Lập tức liền muốn qua Tết. Nếu là tại cái này mấu chốt bên trên, Diệp Thanh Mi xuất ra cái gì tình trạng, vậy hắn đoán chừng sẽ trực tiếp sụp đổ. Hà Tổng, nếu không liền phải chúng ta thông chi bộ an ninh giúp đỡ tìm xem. Nhân viên lễ tân tựa hồ cũng ý thức được sự tình tầm quan trọng. Hướng Lâm Vũ dò hỏi, Lâm Vũ lông mày gấp gáp, tiếp theo khoát tay áo, tựa hồ đột nhiên nghĩ tới điều gì. Nắm lấy chìa khóa xe ngay lập tức chạy ra ngoài, sau đó hắn tùy tiện lái xe hơi cấp tốc hướng phía hắn cùng Giang Nhan thuê lại phòng ở chạy tới. Nếu Diệp Thanh Mi nói về nhà, vậy cũng có thể là trở về trước kia cái nhà này. Thế nhưng trong lòng của hắn như cũ mười phần bối rối. Thế nhưng là bọn hắn rõ ràng nói với Diệp Thanh Mi qua. Hôm nay muốn trực tiếp dọn đi phòng ở mới nơi đó a, hơn nữa đêm qua thời điểm. Giang Nhan còn giúp Diệp Thanh Mi thu thập một chút nhu yếu phẩm. Cùng một chỗ rời đi qua a, đương nhiên, cũng có thể là Diệp Thanh Mi trở về cầm đồ vật. nhưng liền xem như trở về cầm đồ vật, cũng không trở thành lâu như vậy đều không có trở về đi. Bởi vì Lâm Vũ trên đường lái quá nhanh, tăng thêm hắn kỹ thuật không tốt, cho nên trên đường đi làm cho loa liên miên, thậm chí liền xe trên thân cũng dốc thịt cọ sát không ít. Lâm Vũ mở là Hà Ký công ty một cỗ Lincoln, cho nên người bên cạnh gặp hắn ngạnh sinh sinh đem Lincoln mở thành xe tải. Đều thay hắn tâm thương yêu không dứt, bất quá Lâm Vũ không có chút nào thèm quan tâm, chỉ cần có thể mau chóng tìm tới Diệp Thanh Mi, đừng nói là xem như xe tải mở, chính là mở thành xe điện đụng hắn cũng ở đây không tiếc. Chờ hắn hùng hùng hổ hổ đem lái xe đến trước kia cửa tiểu khu thời điểm. Thật xa liền thấy có cái thân mang màu trắng áo lông bóng người đang mang theo một bao đồ vật. Chặt chẽ bọc lấy trên thân áo lông, dậm chân lo lắng trái phải nhìn quanh. Thanh Mi, Lâm Vũ nhìn thấy cái thân ảnh kia thời điểm trong lòng bỗng nhiên vui mừng. Treo lấy tâm cũng đột nhiên lúc đó nới lỏng, mặc dù lúc này sắc trời đã rất muộn, ánh sáng cũng rất ảm đạm, thế nhưng Lâm Vũ như cụ có thể từ thân ảnh đã nàng động tác trên thói quen đánh giá ra đứng tại ven đường. Chính là Diệp Thanh Mi. Nàng phàm là chỉ cần thấy được xe taxi liền sẽ ngoác. Thế nhưng bởi vì tuyết rơi thiên, lại lập tức là tết táo quân. Xe taxi sư phụ nhìn thấy nàng sau đó trực tiếp nhanh chóng mở qua. Không thèm để ý, Lâm Vũ thở vào một hơi, nhanh lên đem lái xe tới, chậm rãi dừng ở Diệp Thanh Mi trước mặt, có lẽ bởi vì không nhận ra chiếc xe này, cũng có lẽ không nghĩ tới Lâm Vũ sẽ đến tiếp nàng. Cho nên Diệp Thanh Mi nhìn thấy chiếc xe này thời điểm giật nảy mình. Vô ý thức lui về sau một bước, một mặt cảnh giác, Lâm Vũ thấy thế không khỏi khí cười. Tranh thủ thời gian quay xuống tay lái phụ kiếng xe, hướng Diệp Thanh Mi cười nói. Được rồi, ta đại học thì, ngươi cũng đừng sợ hãi. Ngươi kém chút không có đem ta hù chết. Gia Vinh, Diệp Thanh Mi nhìn thấy Lâm Vũ sau đó sắc mặt đại hỉ. Tiếp theo vểnh vểnh lên miệng, quỷ khuất có chút nhớ nhung khóc, thấp giọng nói, ta ở chỗ này cũng chờ sắp đến một giờ, cũng không có xe taxi nguyện ý nắm ta. Nói xong nàng vỗ vỗ bả vai tuyết đọng, mở cửa xe lên xe, Lâm Vũ tranh thủ thời gian đưa tay nắm chặt lại Diệp Thanh Mi tay. Cảm giác tay nàng tựa như khối băng, không khỏi tăng thêm tăng lực đường, hy vọng đem chính mình nhiệt độ cơ thể quá độ cho nàng. Lâm Vũ nhanh lên đem gió mát lớn rồi một chút, đồng thời đem chính mình áo khoác cởi ra trùm lên Diệp Thanh Mi trên đầu gối. Diệp Thanh Mi chặt chẽ nắm nắm trên đầu gối còn mang theo dư ôn áo khoác. Tâm lý cảm giác ủ ấm, lúc trước chờ xe ủy khuất cũng trong nháy mắt quét sạch sành xanh. Ngươi không có việc gì chạy về tới làm gì, điện thoại cũng đánh không thông. Lâm Vũ ngữ khí có chút oán trách hỏi. Đau lòng quy tâm đau, hay là muốn nhịn không được muốn trách cứ nàng vài câu. Ta đây không phải trở về lấy chút đồ vật sao, ta còn đặc biệt sớm tan việc một hồi, vốn là cảm thấy cầm xong đồ vật lập tức liền có thể trở về. Cho nên cũng không có thông chi ngươi không cần đi tiếp ta. Diệp Thanh Mi cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói ra, ai biết như thế lạnh, điện thoại cũng bị đông không có điện. Đánh không đến xe, xe taxi còn cự tài. Lâm Vũ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, dặn dò nàng nói ra, cũng may không có xảy ra việc gì, lo lắng chết ta rồi. Về sau loại tình huống này nhớ rõ sớm gọi điện thoại. Biết rồi, Diệp Thanh Mi mười phần nghe lời một chút gật đầu, vô cùng khéo léo, không có bình thường loại kia dần dần bồi dưỡng được tới nữ cường nhân khí thế. Chờ đến ra sau đó, Lâm Vũ vừa mở cửa, liền nghe đến một luồng thơm ngào ngạt đồ ăn mùi thơm. Trong phòng ấm áp nhiệt khí đem trên thân hàn khí xua tan sạch sẽ. Thúc thúc, Diệp Thanh Mi nhìn thấy trong phòng Giang Kính Nhân sau đó. Tranh thủ thời gian hướng hứng thú bừng bừng cùng Giang Kính Nhân lên tiếng chào. Tiếp theo hướng phía bếp sau chạy tới, lúc này Lệ Chấn Sinh cũng đã đến rồi. Đang ngồi ở trên ghế salon ôm Dai Dai xem TV. Lệ đại ca, Nghiêu đại ca đâu, hắn thế nào không có cùng ngươi cùng đi? Lâm Vũ nghi hoặc hỏi. Hắn trước đó thông báo qua Lệ Chấn Sinh cùng Bách Nhân Đồ, để bọn hắn buổi tối hôm nay tới nhà mới nơi này ăn cơm. Áo, hắn một hồi liền tới. Nói là 6 giờ rưỡi đi đón Doãn Nhi liền đến. Lệ Chấn Sinh mắt nhìn trên tường đồng hồ nói ra. Gặp vẫn chưa tới 6 giờ rưỡi. Doãn Nhi lên cái kia hội họa lớp đúng không? Hôm nay thế nào tan học muộn như vậy đâu? Lâm Vũ buồn bực nói. Hôm nay năm trước ngày cuối cùng lên lớp, cho nên tan học tối nay. Lệ Chấn Sinh giải thích nói. Mà lúc này Bách Nhân Đồ đã chạy rồi tại đi đón Doãn Nhi tan học trên đường. Cùng thường ngày, Bách Nhân Đồ đến hội họa cửa lớp miệng thời điểm, đã có mấy cái gia trưởng chờ ở ngoài cửa. Nhìn thấy Bách Nhân Đồ sau đó vô ý thức hướng hai bên trái phải xê dịch. Bọn hắn đối với khuôn mặt này lạnh lùng, trên mặt có tổn thương sẹo nam tử mang theo một loại trời sinh cảm giác sợ hãi. Bách Nhân Đồ lẳng lặng tựa vào một bên trên cây, hướng phía lộ ra mờ nhạt sắc ánh đèn hội họa lớp cửa sổ nhìn thoáng qua. Bởi vì cửa sổ hiện đầy sương mù duyên cớ, hắn cũng xem không Doãn Nhi. Bất quá nội tâm vẫn là cảm giác 10 phần ấm áp. Nhớ tới lúc trước chạy trốn đến tận đầu tận đâu, trên mũi đao liếm huyết nhật tử, cảm giác có chút thoáng như ngăn mộng. Lúc này hội họa trong lớp lão sư đột nhiên phá tan cửa chạy ra. Hướng một đám gia trưởng trên mặt quét mắt, nhìn thấy Bách Nhân Đồ sau đó sắc mặt ảm đạm nói ra. Không xong. Vừa rồi Doãn Nhi bị một người mặc hắc y phục người cho lĩnh đi. Cách chương.